Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662 được rồi. Hôm nay là ngày vui của em. Không phải là chị cũng về nước với em rồi sao, hạnh phúc nhé. Vất vả lắm mới dỗ được Bạch Hạc cúp điện thoại. Ngu Vãn đặt điện thoại lên bồn rửa tay, từ từ cởi quy. N áo, chân trần đứng trước gương, nhìn vào những vết sẹo mới và cũ trên ngực và lưng của mình, đỏ sẫm và đỏ tươi. Lông mi của cô ta khẽ run rẩy, đau đớn nhắm mắt lại, sau đó hai tay vuốt ve mặt, thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đã trốn thoát. Hai ngày sau, giới truyền thông lần lượt tung ra hai tin giải trí, mỗi tin đều khiến người ta phải kinh ngạc. Một là tin tức tuyên bố Giang Nguyệt và Trần Tư Tề chính thức ấn định ngày cưới. Điều này ngay lập tức gây ra làn sóng thảo luận sôi nổi từ khắp mọi nơi. Không phải cách đây không lâu hai người này mới chia tay sao? Vậy là tái hợp rồi, hôn nhân chớp nhoáng sao? Nghe nói sau khi kết hôn, Giang Nguyệt sẽ rời khỏi giới giải trí, không biết có phải thật hay không, lót dép ngồi chờ thông báo. Lúc trước tin đồn Giang Nguyệt mang thai bị đỡ ẻ xuống, chắc là thật rồi, tôi thấy là cưới chạy chắc luôn. Cái thai không nhất thiết là của Trần Tư Tề, chúc mừng Trần Tổng đổ vò. Trần Tổng bị cắm sừng, trong thời đại giải trí đến chết người này, làn sóng nhiệt độ của dư luận đã thay đổi theo từng đợt. Cư dân mạng bàn tán và bình luận tin đồn giống như một cuộc vui, không quan tâm chút nào về sự thật đã bị ma quỷ hóa như thế nào. Ngay sau đó, một tin tức giải trí khác cũng liên tiếp xuất hiện. Mối tình đầu của người thừa kế Tiêu Thị về nước, nghi ngờ tình cũ lại bùng nổ, lửa tình bùng lên. Hai tin tức này đặt cùng một chỗ với nhau, có vẻ cực kỳ thú vị. Hai người rõ ràng vẫn luôn xuất hiện trong cùng một tiêu đề, hiện tại cũng đã xuất hiện. Chẳng qua là mỗi người chiếm một tiêu đề riêng biệt. Cũng coi như là ở cùng một chỗ đi. Không thể không nói là ăn ý. Lúc Giang Nguyệt nhìn thấy tin tức này, là đang ngồi cùng Trần Tư Tề trong một nhà hàng phương Tây. Nhìn thấy ba chữ, mối tình đầu, Giang Nguyệt hơi thất thần. Thì ra Tiêu Kỳ Nhiên còn có mối tình đầu. Có cần tôi cắt bít tết cho cô không? Giọng nói của người đàn ông đối diện kéo suy nghĩ của Giang Nguyệt trở lại. Cô khóa màn hình điện thoại di động của mình, mỉm cười và nói. Vậy phiền anh nhé, hôm nay Giang Nguyệt hẹn Trần Tư Tề ra ngoài là vì cô có chuyện muốn nói. Trần Tư Tề rất lịch sự giúp Giang Nguyệt cắt bít tết thành những miếng nhỏ vừa miệng, lại một lần nữa đem đờ ĩa đặt lại trước mặt cô. Cô có muốn uống rượu vang đỏ không? Rượu vang đỏ của nhà hàng này rất ngon đấy. Giang Nguyệt lắc đầu, không được, tôi phải tỉnh táo một chút, có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Nhìn Giang Nguyệt bỗng nhiên nghiêm túc, Trần Tư Tề nhịn không được nở nụ cười hỏi. Chuyện nghiêm túc gì vậy? Cô nói như vậy làm tôi thấy cực kỳ tò mò nha. Cách chương.